Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1167, ai tiếc? Vâng, như vậy phải không? Ta biết rồi, nghe được tin tức của tiền tuyến truyền tới. Lô Răng chỉ cảm thấy trong lòng không có từ trước đến nay trầm xuống. Qua một hồi lâu mà mới thấp giọng trả lời. Thương thế của ngươi, hiện tại thế nào? Sau lại là trầm mặc im lặng. Khi hắn mở miệng lần nữa thời điểm, đã là mấy phút sau. Không, vậy không là lỗi của ngươi. Loại thời điểm này cũng không phải giống như quả. Nếu tiền tuyến uy hiếp đã giải trừ, trở lại thả cái nghỉ dài hạn. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận đi. Sau khi cúp điện thoại, Lô Răng tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một cái. Dạ Oanh dường như dự liệu được cái gì, không có giống thường ngày như vậy lóe lên tốc biến đến trước bàn, mà là từng bước một đi tới bên cạnh hắn. Là Diệp Tử gọi điện thoại tới sao? Lô Răng nhắm mắt nói, chiến tranh kết thúc, đệ nhất quân lấy cực trả giá thật nhỏ dẹp xong Tazira. Cũng tại thần thạch trong hầm mỏ phát hiện xây cất đến một nửa tháp cơ. Kế hoạch phục kích mặc dù thất bại, nhưng phe địch chém ma giả xác nhận bị giết chết. Nguyên rùa cũng không còn tồn tại. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ bất quá, hắn dừng một chút. Axis cùng Eleanor không có có thể còn sống sót. Cái đó đứa ngốc sao? Dạ Oanh không khỏi ngơ ngẩn. Sau đó thiên về mở đầu. Nghe Lai Ninh nói, Axis tại cuối cùng trở thành bên trên siêu phàm. Cũng cùng ma quỷ lấy mạng đổi mạng. Hiện trường trừ một đoạn nhỏ cắt kim loại chuôi kiếm, không lưu lại bất cứ thứ gì. Lô Răng chậm rãi nói, trước thông qua huyễn tượng thiết bị nhìn thấy địa điểm phục kích bị địch nhân vây công thời điểm. Hắn liền biết kế hoạch xuất hiện sai lệch. Hơn nữa theo ma quỷ bố trí đến xem, càng giống như là đặc biệt chờ lấy nữ phù thủy ra tay. Đáng tiếc màn sáng chỉ có thể nhìn thấy chiến trường một góc, hành động đặc biệt tiểu tổ quyết định tây lui về phía sau rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Thế cho nên hắn kế tiếp một ngày rưỡi trong thời gian đều lòng như lửa đốt. Trên thực tế vào thời khắc ấy, trong lòng Lô Răng liền đã có dự tính xấu nhất. Kết quả cuối cùng có thể nói so với hắn dự đoán tốt hơn quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, khi chân chính biết được có người thương vong tin tức thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình một chút cũng không buông lỏng nổi. Dù sao cũng là hắn thông qua phần kia phục kích phương án. Tuy nói Axis cái tên kia tự đại lại cuồng vọng, bất quá ít nhất đối với mình làm ra mỗi cái lựa chọn là nghiêm túc. Dạ Oanh đưa tay đè ở trên MU, bàn tay của hắn, Eleanor càng là như vậy, lẫn nhau tin các nàng đối với cái này đã sớm kịp chuẩn bị. Ngươi không cần đem phần này trách nhiệm thuộc về đến trên người mình nói với Diệp Tử mà nói. Đối với ngươi cũng giống vậy dùng thích hợp. Lô Răng gật đầu một cái. Hắn đến nay vẫn không hiểu vì sao ma quỷ có thể trước thời hạn nhìn thấu toàn bộ hành động. Thậm chí đem tiêu diệt mục tiêu của nữ phù thủy đem so với thánh thành Tazira còn trọng yếu hơn. Nhưng sự thật đã không cách nào thay đổi, coi như Grey Castle cùng chung một chiến tuyến người lãnh đạo, hắn tuyệt đối không có thể ở trước mặt mọi người lộ ra cái gì sa sút thần sắc. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì cùng thất bại đều hẳn là như thế. Nếu như ngay cả hắn đều lâm vào thấp trong cốc, làm sao có thể chống đỡ những thứ kia càng thương tâm người. Nói cách khác, Tilly, đây cũng là vấn đề Lô Răng cảm thấy khó đối mặt nhất trước mắt. Theo Diệp Tử chuyển thuật Lai Ninh mà nói đến xem, quan hệ của hai người sợ rằng so với hắn nguyên tưởng rằng còn phải mật thiết nhiều lắm. Cứ việc Tilly khi đó cũng không có biểu hiện cực kỳ bi thương, vẫn đem vận chuyển người bị thương đặt ở vị thứ nhất. Nhưng trong mắt thất thần nhưng là không che giấu được dùng Lai Ninh mà nói để hình dung. Giống như là trong lúc bất chợt đã mất đi sáng bóng. Về phần tiểu cô nương vì sao phải đem câu kia chăn chối len lén truyền đạt cho hắn. phòng chừng cũng là hy vọng hắn có thể thật tốt trấn an Tilly. Mà cái này hết lần này tới lần khác là Lô Răng nhất không giỏi cũng chỉ có thể đi một bước nhìn. Từng bước, hắn trong đầu nghĩ, xế chiều hôm đó, tàu Hải Âu về tới thành No Winter, nhóm đầu tiên trở về nhân viên đều là không có bị thương. Hoặc nhẹ thương đã khỏi nữ phù thủy, mà thương thế hơi nặng, vẫn yêu cầu ở tiền tuyến doanh trại tu dưỡng một đoạn thời gian. Lấy chờ đợi Nanawa đem vết thương hoàn toàn chữa trị, Lô Răng tự mình mang theo liên minh còn lại thành viên đi tới sân bay. Nghênh đón các nàng trở về, Anna, Agatha, Melaya, Phyllis, mọi người từng cái đi xuống cầu thang bên sườn tàu, cùng thư quyển, dạ oanh, đám người Seren theo thứ tự lẫn nhau ôm ấp, mà trong liên minh nhân viên văn phòng bình thường, như chuông, thỏ xám, chân châu cũng ở trong đó mặc kệ là chiến đấu nữ phù thủy vẫn là không phải là chiến đấu nữ phù thủy. Mặc kệ là tân sinh một đời vẫn là hội liên hợp thời kỳ người may mắn còn sống sót, cũng không để ý là thức tỉnh giả vẫn là người bình thường. Vào giờ khắc này, các nàng không có khác nhau chút nào. Cái cuối cùng xuống chính là Tilly. Lô Răng đi tới trước người của nàng. Cái đó, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Ca ca, Tilly ngẩng đầu lên nói. Trở lại pháo đài phòng làm việc. Lô Răng hướng dạ oanh khai báo mấy câu sau, tự tay khép cửa phòng lại. Tốt rồi, có muốn nói cái gì lời? Hắn mới vừa xoay người, liền cảm thấy ngực đột nhiên căng thẳng. Một bóng người dựa vào tới. Không nên động, nhờ cậy. Tilly ôm lấy hắn, âm thanh hơi hơi phát run. Để cho ta liền như vậy dựa vào một hồi. Một hồi là tốt rồi. Nói đến phần sau, trong cổ họng của nàng đã mang theo tiếng khóc, nắm sau lưng ngón tay cũng càng ngày càng dùng sức, cơ hồ như muốn lún vào trong thịt. Thì ra là như vậy, nàng cũng giống như mình coi như ngủ say lời nguyền người chỉ dẫn. Nàng tuyệt đối không có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện quá độ bi thương, mà cảm tình càng là sâu cát, khắc chế lên liền càng thống khổ, có thể kiên trì đến bây giờ đã đúng là không dễ. Lô Răng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng nói. Không cần phải nhịn nữa rồi. Yên tâm khóc đi. Nơi này không người nghe được. Ô, ô, Tilly đầu tiên là phát ra một trận cực kỳ đè nén khóc thút thít. Sau đó càng ngày càng lớn tiếng. Cuối cùng phát ra hắn chưa bao giờ có nghe qua khóc lóc thảm thiết, cho dù là khi còn bé bị tứ vương tử ác ý khi dễ thời điểm. Đối phương cũng không có như thế bi thương qua, giống như đã mất đi trí bảo người trong tiếng khóc tràn đầy bi thương. Có không nói tiếng nào lên an ủi đã không trọng yếu nữa. Hắn có thể làm, chính là phụng bồi nàng khơi thông đến cuối cùng. Cũng trong lúc đó, tiền tuyến doanh trại, lều vải bị sốc lên. Savi bưng một chén rán tốt nước thuốc đi vào. Lại muốn uống đồ chơi này sao? Andrea nói hàm hồ không rõ. Hai chân của nàng bị vải thưa bọc chặt chẽ, trên gò má cũng dán đầy thuốc mỡ, mặc dù không có quá nhiều hiệu quả trị liệu, nhưng lạnh như băng xúc cảm ít nhất có thể vì nàng triệt tiêu một chút đau đớn. Không có đường ta có thể uống không trôi. Vậy ta đi hỏi đội y tế nội dung chính. Savi do dự nữ ý. Đội y tế nơi nào sẽ có đường? Cũng không phải là tại thành No Winter. Tính toán một chút, dìu ta đứng lên đi. Andrea ngồi dậy sau nhận lấy chén tới, đem khổ sở nước mũi thuốc giảm đau nước uống một hơi cạn sạch. Khục khục, Nanawa vẫn còn làm việc không? Ta muốn chờ bao lâu mới có thể xếp đến nàng điều trị? Ta đi hỏi qua rồi, không sai biệt lắm còn muốn 3-4 ngày thời gian. Nàng nói những thứ kia thần phạt nữ vu God Punishment Witches bị thương so với ngươi nặng hơn nhiều. Con nói cái gì? Savi nhỏ giọng nói lầm bầm. Con nói chân của ngươi thương chẳng qua là thoạt nhìn dọa người, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Biết điều uống thuốc là tốt rồi. Andrea lật tái Byakugan, ta cũng không phải là cái đó bắp thịt quái vật. Loại trình độ này thương làm sao có thể tự nhiên dài tốt. Người sau vành mắt không khỏi đỏ lên. Được rồi, Andrea ho khan hai tiếng. Là ta chưa nói. Không, Xavi lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy. Người mới vừa rồi vẻ mặt có chút giống như Aziz. Cho nên mới không nhịn được. Ta giống như nàng. Mở cái gì chơi, nàng mới vừa nhíu mày tới. Lại cưỡng ép ép xuống. Thật giống như nói như vậy là có chút thô tục. Ừ, quý tộc phong độ. Quý tộc phong độ, cái đó. Ta chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ đến lần sau trước thời hạn cùng Lai Ninh hoặc Mạch Thiến nói một tiếng. Nhờ cậy hai nàng đang đi tuần thời điểm mang một ít mật ong trở lại. Ít nhất có thể để cho ta uống thuốc trở nên dễ dàng một chút. Ta biết rồi. Cảm ơn. Xavi rời đi sau. Andrea lại phát hiện tâm tình của mình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh lại. Liền biết một người cậy mạnh, còn muốn tại cuối cùng thành tại sao bên trên siêu phàm. Ngươi cho là chính mình tinh vẫn nữ vương sao? Hiện tại ngược lại tốt, tiêu diệt ma quỷ đại quân, quả thật là thành cứu vớt mọi người anh hùng. Nếu như chẳng qua là như thế cũng liền thôi, nàng lần nữa nằm xuống. Dùng tay đè chặt cả mặt. Hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng suy nghĩ qua biến thành bộ dạng như bây giờ? Để cho ta làm sao lại vượt qua ngươi a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?